Truyện vô thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, chương 44, theo gió lẹn trong đêm, đánh lén không tiếng động. Qua hai ba câu, hai tiếng thở dốc gấp gáp liền truyền tới, còn có tiếng cởi y phục. Đường Phong thầm kêu một tiếng, trời ơi, khó trách, nha hoàng này sao lại vội vàng như vậy, hóa ra là chạy tới đây yêu đương vùng trộm. Cảnh này hình như đã thấy qua rồi. Đường Phong liền nhớ tới lúc theo dõi Tần Tiểu Uyển tối hôm đó, hình như cũng giống như vậy. Nhân sinh đúng là khó lường, Đường Phong không khỏi thổn thức không thôi. Không thể đợi được, đợi lát nữa đôi giang phù dâm phù này làm bậy rồi mình mới xông ra thì chỉ tội đau mắt. Nghĩ tới đây, Đường Phong không một tiếng động, nhanh nhẹn di chuyển sang đó. Bên trong dạ sơn không lớn cũng không nhỏ, đủ chứa ba bốn người cùng một lúc. Lúc này đây, tên gia nô kia đem nha hoàng áp lên vách đá, một tay ôm lấy eo thon của nha hoàng, một tay không ngừng vuốt ve đùi của nàng ta, môi liên tục hạ xuống cổ của nha hoàng, những nụ hôn gấp gáp dồn dập như mưa. Đường Phong một chưởng chém tới, tên gia nô này không kịp kêu lên rồi đã ngã xuống. Nha hoàng đang khép chặt mắt, thân thể run rẩy không ngừng, cảm giác được tình lang đột nhiên dừng lại, không khỏi nhẹ giọng oán trách, đừng dừng lại. Đợi tới lúc nàng mở mắt ra, không ngờ lại phát hiện cư nhiên đã có một bóng đen dáng người thon dài đứng trước mắt mình, mà tình lang cũng đã ngã xuống cạnh chân mình. Vì quá hoảng sợ nên nhà hoàng này định la lên, Đường Phong liền bịt kín miệng nàng ta. Không sợ cũng không được lên tiếng. Nhà hoàng trừng lớn đôi mắt ngập nước, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng quai hàm lại có chút run rẩy. Y phục nửa người trên của nàng đã bị cởi quá nửa, từ cổ tới ngực đã lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, phòng quan bên dưới đã bị cây yếm đỏ tươi che lại. Đường Phong tận lực dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói, mặc y phục lại, ta chỉ muốn hỏi cô vài việc, không muốn làm hại cô. Đợi cho nha hoàng này mặc lại xong y phục, tâm tình của nàng ta cũng ổn định hơn nhiều. Đường Phong lúc này mới thu lại bàn tay đang bịt kín miệng nàng ta. Trong bóng đêm, nàng sợ hãi nhìn vào Đường Phong, mở miệng nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Vừa rồi cô nói Tam lão gia nổi giận đúng không? Có biết tại sao không? Nữ nhân này chậm rãi lắc đầu, ta không rõ, chỉ là nghe Tam trưởng lão mắng cái gì là một lũ phế vật, ngay cả một tiểu tử không có chút bản lãnh cũng không giết được. Đường Phong cười nhẹ, tiếp tục mở miệng hỏi, Tam trưởng lão bây giờ đã bị gia chủ gọi đi thật sao? Thật. Cô có biết bọn họ đang ở đâu hay không? Trong phòng của gia chủ. Cô chỉ đường cho ta xem. Nhà hoàng này cũng rất có tinh thần hợp tác, Đường Phong hỏi cái gì thì nàng trả lời cái đó. Dù sao mình chỉ là một người bình thường, lúc mạng sống đang bị uy hiếp, nàng làm sao có gan nói dối. Biết được vị trí phòng của Liễu gia gia chủ, Đường Phong liền vỗ vai nàng nói, cô ngoan lắm, việc hôm nay không được nói ra, biết chưa? Ngày sau đó, ngón tay nhẹ nhàng dùng một chút cương khí, nha hoàng này cả người liền mềm nhũn ngã xuống đất. Đôi nam nữ này chỉ là người thường, cũng không gây ra tội ác tày trời gì, nên Đường Phong chỉ đánh cho họ ngất đi mà thôi. Oan có đầu, nợ có chủ, Đường Phong muốn tìm chính là những người đứng đầu của Liễu gia. Huống hồ gì trong hoàn cảnh tối đen như mực, nha hoàng kia hoàn toàn không có khả năng nhìn rõ chân diện mục của Đường Phong. Trên đường tránh né bài toán gia tướng tuần tra, Đường Phong lẻn vào căn phòng nhỏ gần phòng của gia chủ Liễu gia. Khinh công Đường Phong chính là nhất tuyệt, mỗi lần thi triển đều vô thành vô tức. Kiếp trước khinh công của Đường Phong cũng rất lợi hại, đó là nội lực của hắn chưa được mấy thành, hiện tại có cương khí hỗ trợ càng xuất quỷ nhập thần hơn. Tuy nhiên, nhưng Đường Phong vẫn không dám sơ ý. Nhìn qua bên trong căn phòng kia, mơ hồ có thể thấy mấy bóng người. Cẩn thận đếm kỹ, đúng là bốn người. Xem ra, Liễu gia gia chủ và ba vị trưởng lão đều đang ở đây. Ngẩng đầu nhìn trời, một đạo thiểm điện đánh xuống, đại khái qua ba giây mới truyền tới tiếng sấm vang rền. Đường Phong lặng lặng ẩn nấp, vẫn không động đậy. Sau một hồi lâu, lại xuất hiện thêm một đạo thiểm điện. Đường Phong tinh thần chấn động, cả người căng thẳng, giống như mạnh thú đang chờ thời cơ nhào về phía con mồi. Qua 3 giây, trong nháy mắt, khi tiếng sấm ầm ầm vừa truyền tới, Đường Phong đã lẹn lên mái ngói phía trên phòng của gia chủ Liễu gia. Giọng nói của mấy người trong phòng truyền tới rất rõ ràng. Đúng là một đám phế vật, quả thật là vô dụng, bị mấy người đối phó với một tên xú tiểu tử không có chút thực lực nào mà lại bị diệt hết cả đoàn. Một người trong đó tức giận mắng. Theo như tin tức của hạ nhân truyền về, những tên đó cơ bản toàn bộ đều chết vì trung ám khí, phần lớn là mắt bị bắn mù, sau đó mới bị người dùng đao chém chết. Bà huynh đệ La Gia cũng bị người dùng phi đao bắn chết. Hai tên bị bắn trúng yết hầu, một tên trúng tim, xuất thủ quyết đoán ngoan độc, góc độ tinh vi, kể ra tay chắc chắn là cao thủ ám khí. Lẽ nào là nữ nhân đi cùng Đường Phong? Cũng không phải là không có khả năng. Một người khác trầm ngâm nói, tin tức bên Trường gia truyền tới cũng có nói bên cạnh Đường Phong có một nữ tử mỹ mạo, có thể là nội tông đệ tử của Thiên Tú. Nhưng đệ tử Thiên Tú tại sao lại dùng ám khí? Thực lực ít nhất cũng phải là huyền giai mới có thể giết chết toàn bộ mười mấy người kia. Trong tam đại đệ tử của Thiên Tú, căn bản không ai có thực lực cao như vậy. Nhị đại đệ tử càng không có khả năng đi cùng Đường Phong. Thật sự là nghĩ mãi cũng không ra. Gia chủ! Một thanh âm có phần nóng nảy vang lên. Tại sao người của họ Hoàng và họ Trương không động thủ mà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Liễu gia chúng ta? Ấy, lão Tam, đừng phàn nàn. Liễu gia gia chủ thở dài. Trong ba đại gia tộc, Liễu Nguyên của Liễu gia ta tướng mạo anh tuấn nhất, văn tài cũng xuất chúng nhất. Vốn muốn hắn tới câu dẫn một đệ tử Thiên Tú đi ám sát Đường Phong. Không ngờ tới hắn thật sự đồng chân tình, cự nhiên bỏ trốn cùng nữ nhân kia. Gia chủ, đây chẳng qua là suy đoán của chúng ta. Nguyên Nhi có thật sự bỏ trốn cùng nữ nhân kia hay không, vẫn chưa rõ kia mà. Phụ thân của Liễu Nguyên là Liễu Phương Thanh, nói với vẻ mặt âm trầm. Người còn không thừa nhận, đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa tìm được chút tin tức nào của Liễu Nguyên và nữ nhân kia. Nhất định là đã trốn ở nơi nào đó rồi. Nếu không, tại sao chúng ta không tìm được? Tam trưởng lão Liễu Phương Hải lớn tiếng chất vấn. Đừng ầm ĩ. Liễu Phương Thiên sa sầm nét mặt. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo, sau khi sự thành, Liễu gia chúng ta sẽ được chi phần nhiều hơn. Hiện tại Nguyên Nhi mất tích, hai đại gia tộc còn lại thì đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta. Lần này khó khăn lắm, Đường Phong mới rời khỏi Thiên Tú, vậy mà cư nhiên lại thất bại. Nếu như cứ kéo dài, một khi Tôn Sự mất hứng, việc tốt như vậy sẽ không tới phần Liễu gia chúng ta. Đại trưởng lão lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Tôn Sự bên kia có động tĩnh gì hay không? Liễu Phương Thiên mở miệng hỏi. Nghe nói là thường xuyên tiếp xúc với Trần gia. Mấy người đang nói chuyện, Liễu Phương Thanh bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Những người còn lại cũng cảm thấy có chỗ cổ tê rần. Liễu gia bốn người sắc mặt đại biến, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được, cự nhiên là bị đánh lén ngay trong nhà mình. Chương 45, Tôn Sự. Kẻ nào? Gia chủ Liễu Phương Thiên lớn tiếng quát, đồng thời đưa tay lên cổ nhổ xuống một cây phi châm. Cửa sổ vô thành vô tức mở ra, một bóng đen lướt nhẹ vào. Ba đại trưởng lão thân là huyền gia cảnh giới, phản ứng cũng đương nhiên không quá chậm. Bóng đen vừa xuất hiện, bọn họ liền nhất tề nhào qua. Không ngờ bóng đen kia còn linh hoạt hơn cả cá chạch, lách người vài cái liền thoát khỏi phạm vi tấn công của ba vị trưởng lão. Dáng vẻ ung dung, vừa cười vừa nói. Nếu ta là các ngươi, tuyệt đối sẽ không vận động cường khí. Nghe được lời này, sắc mặt bốn người liền đại biến. Liễu Phương Thiên trầm giọng nói. Trình châm có độc. Đường Phong đứng bên ngoài, nhờ đoạn đối thoại vừa rồi nên đã thăm dò được vị trí chính xác của từng người. Bốn cây phi châm từ ngoài cửa sổ bắn vào. Hơn nữa bọn họ vì đang ở trong nhà mình, căn bản là không có chút cảnh giác nào, cho nên đồng thời đều trúng chiêu. Hiện tại được Liễu Phương Thiên nhắc nhở, ba người còn lại mới cảm thấy đan điền đột nhiên trầm xuống. Họ thử điều động cương khí, nhưng căn bản là không thể nào điều động được. Yên thảo chi độc bá đạo là vậy, là khắc tinh lớn nhất của người tu luyện. Chuyên môn khắc chế cương khí, Bạch Tiểu Lại thân là cao thủ thiên giai trung phẩm. Sau khi trúng yên thảo chi độc một lúc đã mất hết thực lực, huống hồ gì là bốn huyền giai này. Trên châm có yên thảo chi độc. Đường Phong híp mắt cười, đưa tay kéo một cái ghế qua ngồi xuống, Bốn người kia hít một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên, bọn họ đã từng nghe qua đại danh của yên thảo chi độc. Trên mặt không khỏi cười khổ. Thế này cũng quá nể mặt bọn họ đi. Yên thảo vô cùng quý hiếm. Thậm chí so với ba loại dược liệu dùng để hóa giải chất độc của nó, chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ thật sự nghĩ không ra người thanh niên tướng mạo đường đường này rốt cuộc là tìm yên thảo ở nơi nào. Người là ai? Liệu Phương Thiên nhìn Đường Phong trầm giọng hỏi. Tại sao lại làm như vậy? Đường Phong nhướng mày. Trương Tập Nguyên không nói tướng mạo của ta cho các người biết sao? Đường Phong! Cả bốn người suy nghĩ một lượt, liền đoán ra thân phận của Đường Phong, đồng thời khiếp sợ nói. Sao có thể chứ? Tuy rằng tướng mạo khác nhiều so với trong lời đồn, nhưng đây là điều có thể chấp nhận được. Dù sao, người ta cũng có thể có rất nhiều cách ăn mặc. Nhưng chuyện Đường Phong không có bất kỳ thực lực gì lại là điều mà ai cũng biết. Nhưng những động tác liên tiếp vừa rồi chẳng những chứng tỏ Đường Phong trước mặt này thần pháp huyền diệu, hơn nữa lại càng tinh thông ám khí. Không có gì là không thể cả. Ta chính là Đường Phong mà các ngươi trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ. Đường Phong hơi nghiêng người, trên mặt lộ ra vẻ châm biếm nhàn nhạt. Ta hôm nay tới đây chính là muốn tìm hiểu vài chuyện, mong các vị hợp tác. Liệu Phương Hải là người nóng tính nhất, thấy Đường Phong tuổi còn trẻ mà ngông cuồng như vậy, không nhịn được liền mắng. Tiểu tử kia, nếu đại gia ta kêu một tiếng, người có thể rời khỏi đây được sao? Lời còn chưa dứt, một tia sáng liền lướt qua bên cạnh gò má của Liệu Phương Hải. Sau đó phía sau truyền tới một tiếng phập nhỏ. Liệu Phương Hải duỗi tay sờ, trên mặt đều là máu tươi. Một chuỗi phi đao bình thường nhất đang cắm trên bức tường phía sau, vẫn còn run nhẹ nhẹ. Ta có thể đảm bảo trước khi ngươi kịp kêu lên, đem phi đao phóng vào trong miệng ngươi. Đường Phong vẫn giữ nét cười chân thành như cũ. Ngươi chính là cao thủ ám khí, đã giết mười mấy người kia lúc sáng nay. Phải hay không, quan trọng thế vậy sao? Mọi người cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện, không cần quá khẩn trương. Đường Phong, đạo khách thành chủ, lên tiếng mời mọi người. Liệu gia bốn người nhìn nhau một cái, tuy có chút khẩn trương nhưng vẫn tự tìm chỗ ngồi. Người muốn hỏi gì? Liệu Phương Thanh cố ra tỏ vẻ trấn định mở miệng hỏi. Các người, vì sao lại tìm trăm phương nghìn kế đưa ta vào chỗ chết? Đường Phong vẫn rất tò mò về chuyện này. Không thể trả lời. Liệu Phương Hải vừa nãy bị Đường Phong dọa nén tức khí, giờ phút này sắc mặt đương nhiên rất khó coi. Sư, một tiếng, một chuỗi phi đao không chút dấu hiệu cắm vào yết hầu của Liệu Phương Hải. Hai mắt của Liệu Phương Hải trần trần, đưa tay sờ yết hầu. Máu tươi từ miệng trào ra không ngớt, vẻ mặt không dám tin. Sợ gì hắn kiêu ngạo như vậy là vì hắn cho rằng Đường Phong bất quá chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, không giống như kẻ giết người không chớp mắt, cho nên mới nói một câu tỏ thái độ không hợp tác. Nhưng không ngờ tới, chính một câu này đã khiến hắn mất mạng. Liệu Phương Hải lảo đảo ngã xuống đất, hai chân vùng vẫy liền tắt thở. Ba người còn lại cũng không ngờ Đường Phong nói làm liền làm, nói giết liền giết, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Ngươi, suy. Đường Phong dừng thẳng một ngón tay tại bên miệng. Các ngươi nên biết, ta bây giờ muốn giết các ngươi thì dễ như trở bàn tay. Cho nên ngàn vạn lần cũng không cần thử thách sức kiên nhẫn của ta, cũng không được làm ra bất kỳ hành động nào hòng gây sự chú ý với bên ngoài. Dừng một chút, Đường Phong hỏi. Nói đi, tại sao muốn giết ta? Liệu Phương Thanh liếc mắt nhìn gia chủ, nghiến răng nói. Là ý của Tôn Sử. Tôn Sử là ai? Liệu Phương Thanh muốn nói lại thôi, đại trưởng lão bên cạnh lớn tiếng cạnh nói. Lão nhị, người chán sống rồi. Đều nói ra lai lịch của Tôn Sử, cả Liệu gia chúng ta cũng diệt vong. Thêm một đạo hàn quang hiện ra, một chuôi phi đao cắm giữa ngực của đại trưởng lão. Hắn dùng một chút khí lực còn sót lại, nói. Nhất định không được nói ra. Sống hay chết, tùy ngươi chọn. Đường Phong nhìn chằm chằm Liệu Phương Thanh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã chết đi hai người, trán Liệu Phương Thanh lấm tấm mồ hôi lạnh, quay đầu liếc nhìn Liệu Phương Thiên. Lại vội vàng cúi đầu, siết chặt nắm tay, nhẹ giọng nói. Là người của Cự Kiếm Môn. Cự Kiếm Môn? Đường Phong nhíu mày. Môn phái này hắn cũng có nghe qua. Tổng thể thực lực cao hơn Thiên Tú không ít. Bất quá bên trong tới cũng có bao nhiêu cao thủ thì Đường Phong không biết. Cửu Kiếm Môn cách Thiên Tú hơn ngàn dặm về phía bắc, có thể coi là tiếp giáp với Thiên Tú. Giữa hai tông môn bình thường không hề tiếp xúc với nhau. Nhưng mà mấy chục năm nay, thực lực của Cửu Kiếm Môn khuếch trương phi thường nhanh chóng, dùng hết các loại thủ đoạn đem những tông môn nhỏ chung quanh hoặc các thế lực thu vào dưới trướng. Không ngờ bây giờ lại chỉ mũi dùi về phía Thiên Tú. Cửu Kiếm Môn hoặc là nhìn trúng đệ tử của Thiên Tú, hoặc chính là nhìn trúng Khúc Đình Sơn phía sau Thiên Tú. Đường Phong phỏng chừng loại khả năng sau cao hơn. Bảo khố như Khúc Đình Sơn, khả năng khai thác vẫn còn quá nhỏ. Tôn sự kia thực lực ra sao, có mấy người? Đường Phong không nhanh không chậm hỏi. Chỉ có một người, là cường giả thiền giai cảnh giới. Không nói thì cũng đã nói. Liệu Phương Thanh triệt để nói ra tất cả những gì mình biết. Vị tôn sự của Cửu Kiếm Môn này là một năm trước tìm tới Liệu gia, nói với bọn hắn rằng chỉ cần giết chết Đường Phong, Thiên Tú sẽ tan rã. Một khi Thiên Tú tan rã, ba đại gia tộc ở gần Thiên Tú nhất sẽ được lợi. Chương 46, sát. Thiên Tú nhất môn đệ tử, mấy lão gia này đã sớm không muốn để một đám đàn bà tiếp tục cười trên đầu mình. Trước kia không dám phản kháng, chẳng qua là vì không có chỗ dựa vững chắc. Hiện tại có thiền giai cao thủ của Cửu Kiếm Môn giật dây, hơn nữa sức uy hiếp của Cửu Kiếm Môn, bọn họ không thể nào không leo lên thuyền giặc. Hơn nữa, người của Cửu Kiếm Môn chỉ muốn bọn họ làm một chuyện, đó là tìm cách xử lý Đường Phong. Đường Phong sống trong Thiên Tú cũng không phải điều bí mật, bị nữ nhân Thiên Tú ghét cũng là chuyện người người đều biết. Xử lý một nhân vật nhỏ bé không đáng kể như hắn đối với Liệu gia mà nói thì không phải là việc gì quá khó khăn. Cho nên Liệu gia liền phái Liệu Nguyên đi dụ dỗ đệ tử nội tông của Thiên Tú, ý đồ ra tay từ bên trong, nhưng không ngờ tới đại công sắp thành, Liệu Nguyên cư nhiên lại mất tích. Trong lúc mạng sống bị uy hiếp, đầu óc Liệu Phương Thanh lại đặc biệt thanh tịnh, đem âm mưu từ trước tới giờ nói và phân tích vô cùng rõ ràng. Nói cách khác, những thế lực trong phạm vi ngàn dặm đều có tham gia, đúng không? Những thế lực khác thì không rõ, nhưng ba đại gia tộc trong tỉnh An Thành đều có phần. Liệu Phương Thanh gật gật đầu. Vấn đề cuối cùng, tại sao ta chết thì Thiên Tú cũng xong đời? Liệu Phương Thanh dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Liệu Phương Thiên, nhẹ giọng nói. Chuyện này ta không biết, ta chưa từng tiếp xúc với tôn sự. Đường Phong nhìn Liệu Phương Thiên hất cằm hỏi. Người nói đi. Ta cũng không biết, tôn sự không nói cho ta biết, chỉ muốn ta làm theo kế hoạch của hắn mà thôi. Liệu Phương Thiên có chút bối rối đáp. Đường Phong cười nhạt, rút ra một chuôi phi đao. Sắc mặt Liệu Phương Thiên trở nên trắng bệch, liên tục lùi về phía sau. Ta thật sự không biết, cho dù ngươi giết ta cũng vậy thôi. Ngại quá, đã vậy thì giữ ngươi lại cũng vô dụng mà thôi. Đường Phong vung tay, phi đao xé gió lao tới. Liệu Phương Thiên còn muốn chống cự, nhưng hắn đã mất hết cường khí, căn bản là không thể nào đỡ được phi đao này. Tay chưa kịp giơ lên, lồng ngực đã truyền tới một trận đau đớn. Trước khi chết, Liệu Phương Thiên nhìn Liệu Phương Thanh nói, mau chạy đi. Liệu Phương Thanh có thể nào chạy được? Ngay thời điểm Đường Phong hạ sát Liệu Phương Thiên, cả người căn bản không di động, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng chưa từng rời đi. Ánh mắt dẫn theo ý cười, nhìn chằm chằm Liệu Phương Thanh. Sau khi xử lý Liệu Phương Thiên xong, Đường Phong nhẹ nhàng phủi tay, ôn nhu nói. Đừng khóc, khóc thì làm được gì? Đều là người trưởng thành cả rồi, dám làm thì dám chịu. Liệu Phương Thanh cố nén sợ hãi trong lòng, phốc một tiếng, quỳ rạp trên đất, run giọng nói. Đường thiếu gia, Đường gia gia, xin ngài đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân đảm bảo sau này sẽ không dám có bất kỳ ý nghĩ gây bất lợi gì cho ngài. Tiểu nhân cũng có thể dâng cả Liệu gia cho ngài. Tuy thế lực của Liệu gia không lớn, nhưng mỗi năm đều thu vào hơn 50 vạn lượng bạc trắng. Cũng nhiều đó. Đường Phong nhíu mày, bộ dáng trông có vẻ có chút đồng tâm. Tiểu nhân còn có một nữ nhi, năm nay 17 tuổi, xinh đẹp như hoa. Nếu ngài không ghét bỏ tiểu nhân, cũng có thể đưa nó làm nha đầu cho ngài sai bảo. Liệu Phương Thanh xem như đã thấy rõ, Đường Phong hôm nay tới đây thăm dò tin tức chỉ là phụ, giết người mới là mục đích chính của hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không xử lý ba người kia quyết đoán như vậy. Nếu hắn muốn giữ lại mạng sống, chỉ có thể đưa ra thành ý lớn nhất. Ngay cả thân sinh nữ nhi của mình cũng cam lòng đưa ra, người rất cầm thú. Đường Phong mỉm cười vuốt cằm. Trên mặt Liễu Phương Thanh kéo ra một nụ cười méo mó khó coi, nịn nọt nói: Đường thiếu gia, cao hứng là được rồi. Bất quá ha. Đường Phong chuyển lời, ngữ khí lạnh như băng nói: Đà xà bất tử thuần côn thượng, phóng hộ quỳ sơn chung vi hoàng. Đạo lý này Liễu trưởng lão hẳn là cũng hiểu chứ? Không đâu, tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Hôm nay chỉ cần ngài tha cho tiểu nhân, sau này tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Ngài bảo gì, tiểu nhân nhất định đều nghe theo. Liễu Phương Thanh xua tay liên tục, ngoài miệng bà hoa hứa hẹn, trong lòng lại nghĩ một khi thoát được, lập tức phải đi tìm tôn sự Cự Kiếm Môn để báo tin. Đáng tiếc, hắn không còn cơ hội. Đường môn đệ tử không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, tuyệt đối không có chuyện lưu lại đường sống. Thà rằng trêu chọc Diêm La Vương, cũng đừng trêu chọc Đường Môn Lan. Bất luận là kẻ địch nào dám gây bất lợi cho đệ tử đường môn, hết thảy đều đã xuống dưới 9 tầng địa ngục, sám hối vì hành động dạ dột của mình. Một chuôi phi đao xuyên qua yết hầu của Liễu Phương Thanh. Thừa dịp hắn vẫn chưa chết, Đường Phong âm thầm ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói: Tiểu tử Liễu Nguyên kia cũng chết dưới tay ta. Hơn nữa chờ lát nữa, ta sẽ cường bạo nữ nhi của ngươi. Sau đó bán nàng ta vào thanh lâu, để nàng ta trở thành một ả thanh lâu kỹ nữ cho ngàn vạn nam nhân chà đạp. Ngươi mới là cầm thú. Liễu Phương Thanh dùng hết chút khí lực sau cùng, muốn bắt lấy áo của Đường Phong. Nhưng tay vừa vươn ra một nửa đã tắt thở, hai mắt trừng lớn có thể nói là chết cũng không nhắm mắt. Gạt người thôi, khả năng thừa nhận của người quá kém. Đường Phong biểu môi, tuy rằng Liễu gia nhiều lần gây bất lợi cho hắn, nhưng xét tới cùng chỉ là lỗi của vài người. Đường Phong vẫn không tàn bạo tới mức giết hết cả nhà họ. Liễu gia cao tầng, một gia chủ, ba trưởng lão, chỉ trong vòng chưa tới một nén nhang đều mất mạng. Có thể ngay cả bọn họ cũng không ngờ được, ngoan ngoãn đợi trong nhà mình mà cũng có thể bị người ta đánh lén. Hơn nữa người đánh lén còn sử dụng độc dược vô cùng hy hữu, khiến cho một thân thực lực của bọn họ căn bản chưa kịp thi triển ra đã bị Đường Phong biến thành cá nằm trên thớt. Thực lực của Liễu gia gia chủ Liễu Phương Thiên là huyền giai thượng phẩm, ba đại trưởng lão cũng đều là huyền giai hạ phẩm. Nếu thật sự cứ vậy mà đánh thì dù thân pháp của Đường Phong có tinh diệu hơn, lấy bốn chọi một vẫn là hữu tử vô sinh. Nhưng Đường Phong vốn là đệ tử đường môn, không quan tâm tới mấy thứ gọi là quyết đấu quang minh chính đại. Trong mắt đệ tử đường môn, sau khi kết thù với người ta, trước tiên phải dùng hết mọi cách, mặc kệ là độc dược, ám khí hay cơ quan, giải quyết khả năng chiến đấu của đối phương rồi mới nói tới chuyện ân oán. Rõ ràng thực lực không bằng người, còn minh đao minh thương cùng người quyết đấu. Những chuyện như vậy chỉ có hai loại người mới đi làm. Một là kẻ ngốc, hai là kẻ điên. Đệ tử đường môn là câu hồn sứ giả, hèn hạ nhưng không mất bản chất, vô sĩ nhưng không mất phong độ, chỉ quen làm việc trong bóng tối. Đã tiêu diệt hết Liễu gia bốn người, chuyện còn lại chính là ngưng luyện âm hồn. Bốn người này đều có thực lực huyền giai, nếu không dùng âm hồn chi lực ngưng luyện thì thật sự rất đáng tiếc. Mị ảnh không gian kèm theo vô thường quyết tầng thứ hai cần phải có 5 âm hồn thì mới có thể mở được. Nhớ lại một chút phương pháp ngưng luyện, Đường Phong vươn một tay đặt lên đầu Liễu Phương Thanh, vận chuyển tâm pháp, điều động cương khí trong người ra. Chỗ đan điền bỗng nhiên truyền tới một cỗ năng lượng ấm áp, theo kinh mạch chạy thẳng tới tay, sau đó tiến vào trong cơ thể Liễu Phương Thanh. Trong nháy mắt, Đường Phong sinh ra một loại cảm giác cổ quái, chính là mình hình như có thể thấy những chuyện đã xảy ra trong trí nhớ của Liễu Phương Thanh. Chương 47: Mị ảnh không gian. Sau một lát, Đường Phong đột ngột kéo tay, bắt thành trạo thế, giống như đang cầm một vật thể hư vô mờ mịt nào đó. Một đốm sáng màu xanh đột nhiên bị kéo ra khỏi đầu của Liễu Phương Thanh, lập tức di chuyển không ngừng trên tay Đường Phong. Đường Phong vừa động ngón tay, đốm sáng này lập tức chuyển tới trên ngón tay, giống như một con đom đóm, một con đom đóm xinh đẹp có chút âm trầm. Đường Phong biết đây chính là âm hồn tổng hợp tinh khí toàn thân của Liễu Phương Thanh. Đốm sáng này di chuyển một lát liền bắn thẳng về phía mắt của Đường Phong. Đường Phong vội vàng nhắm mắt, tâm thần theo điểm sáng này di chuyển một đường tới đan điền. Chỉ thấy tiểu khô lâu trong đan điền há miệng ra nuốt đốm xanh này vào trong bụng. Từ đan điền đột nhiên sinh ra một cỗ năng lượng khổng lồ rót vào bên trong kinh mạch. Đường Phong nháy mắt liền có cảm giác thực lực gia tăng đôi chút, nhưng cũng không tăng nhiều, chỉ tương đương với thành quả tu luyện của một ngày. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đường Phong không nén nổi vui mừng, lúc quay sang nhìn lại đan điền, trên xương cốt của Tiểu Khô Lâu đã xuất hiện một điểm sáng màu lục. Đường Phong kéo tâm thần tiến lại gần điểm sáng kia, còn chưa kịp tới gần, một lượng lớn thông tin mạc danh kỳ diệu liền ào ạt tiến vào trong đầu của Đường Phong. Hơn nữa, những thông tin này cư nhiên lại chính là trí nhớ của Liễu Phương Thanh, bao gồm những gì Liễu Phương Thanh đã trải qua trong lúc trưởng thành, những chuyện phát sinh gần đây của Liễu gia cùng với võ điện sở học của hắn. Đường Phong bị những thông tin này làm cho quay cuồng, vội vàng chạy ra khỏi đan điền, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không ngờ khả năng ngưng luyện âm hồn còn có tác dụng này. Đường Phong tự lẩm bẩm, khả năng ngưng luyện âm hồn của hắn chính là thu thập đủ năm âm hồn, mở ra mị ảnh không gian, gia tăng thực lực, cùng lấy được trí nhớ của âm hồn, hoàn toàn là thu hoạch ngoài kế hoạch. Bất quá, thu hoạch như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiếp theo, Đường Phong làm đúng cách đó, đem ba người còn lại toàn bộ ngưng tụ thành âm hồn. Xem xét một chút trí nhớ của Liễu Phương Thiên, phát hiện hắn quả thực không nói dối. Tên tôn sự gì đó của Cự Kiếm Môn, đúng là không nói cho hắn biết nguyên nhân vì sao phải giết Đường Phong. Sớm biết như vậy thì đã không cần hỏi bọn chúng, lãng phí nhiều thời gian của thiếu gia như vậy. Đường Phong có chút buồn bực. Bất quá, hiện tại mới giết được 4 người, vẫn còn thiếu một người mới có thể mở được mị ảnh không gian. Phải đi đâu tìm thêm một người đây? Đang lúc Đường Phong mãi phân vân, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Một thanh âm của nam nhân lập tức truyền ra. Phụ thân! Đường Phong vội nấp vào sau cửa, trên tay nắm chặt phi đao. Chỉ lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử lớn hơn Đường Phong vài tuổi bước vào, ngoài miệng lo lắng nói. Cha! Có hai hạ nhân bị người lạ đánh ngất tại nhà sơn ngoài hoa viên, sao lại có mùi máu? Lời vừa dứt, hắn liền nhìn thấy thảm kịch trong phòng. Phụ thân của mình cùng ba vị thúc thúc đang nằm trên vùng máu. Nam nhân mở to mắt nhìn, sau đầu có một luồng gió lạnh đánh tới. Hắn căn bản là chưa kịp có phản ứng, đã bị Đường Phong cắm phi đao vào sau gáy. Tới chết cũng không nhìn thấy hình dáng của kẻ giết mình. Vừa đủ năm, Đường Phong phủi phủi tay. Vừa rồi lúc kiểm tra trí nhớ của Liễu Phương Thiên, Đường Phong cũng đã thấy qua người thanh niên này. Hắn là con trai của Liễu Phương Thiên, cho nên có thể xuống tay không chút do dự. Đúng là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ngưng luyện tinh khí của thanh niên này xong, rốt cuộc cũng kiếm đủ 5 cái âm hồn. Đường Phong đẩy cửa sổ nhẹ nhàng phóng ra ngoài. Đội nam nữ vừa nãy bị Đường Phong đánh ngất trong dạ sơn đã bị phát hiện. Hiện tại phòng vệ của Liễu gia chặt chẽ hơn lúc đầu rất nhiều. Đường Phong vất vả một hồi mới rời khỏi Liễu gia được. Một đường chạy vội về Thiên Tú, vượt tường trở về Yên Liễu Các. Lúc đi ngang qua trước phòng Bạch Tiểu Lại, cửa phòng đột nhiên mở ra, một đạo sấm sét đánh xuống. Bạch Tiểu Lại một thân bạch y, y sam nghiêm chỉnh, lạnh lùng đứng trước cửa nhìn Đường Phong. Đường Phong xấu hổ cười. Ê, muộn như vậy còn chưa ngủ sao? Bạch Tiểu Lại chỉ nhìn hắn, không thèm trả lời. Đường Phong bị nhìn chằm chằm như vậy, liền cảm thấy không được tự nhiên, thuận miệng nói. Lúc sáng ta uống hơi nhiều rượu, nên muốn đi nhà xí. Nhà xí ở bên kia mà. Bạch Tiểu Lại chỉ vào hướng khác nói. Nói xong, cũng không chờ Đường Phong giải thích tiếp, nhăn mặt nói. Khuya rồi, ngủ sớm đi. Bình một tiếng, cửa phòng liền đóng lại. Đường Phong gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Trở lại trong phòng, Đường Phong thay y phục ra, vội vàng bắt đầu thi triển mị ảnh không gian. Vừa vận chuyển xong tâm pháp của mị ảnh không gian, năm dòng ôn thủy đột nhiên từ đan điền dâng lên, nhanh chóng theo kinh mạch di chuyển lên tay. Đàn đàn đàn, một loại âm thanh trầm đục rất nhỏ, năm đầu ngón tay bên phải của Đường Phong đột nhiên bốc lên một đoạn lục quang, không ngừng lay động như lửa ma rơi. Khuôn mặt tuấn tú của Đường Phong liền kích động, vì ánh sáng âm u này càng thêm âm trầm khủng bố. Đường Phong nở một tràng cười kỳ quái, bị tiếng cười khủng bố của chính mình dọa, quay đầu nhìn chung quanh, không khỏi có cảm giác lạnh người. Nghĩ lại mới nhớ, thiếu gia ta, ngay cả Diêm La Điện cũng từng đi qua, còn gặp qua hai vị quỷ thần Ngưu Đầu Mã Diện, còn sợ cái rắm gì. Vận chuyển một thân cương khí, Đường Phong xòe năm ngón tay, ấn vào không trung, năm đoạn lục quang lay động càng mạnh. Mị ảnh không gian mở ra. Thanh âm trầm thấp của Đường Phong vang lên, tay phải chậm rãi chuyển động, năm đoạn lục quang giống như biến thành một chiếc chìa khóa, lạch cạch một tiếng đã mở ra cửa lớn không gian. Không gian trước mặt nổi lên từng vòng gợn sóng, lập tức một không gian hư vô chỉ lớn khoảng lỗ kim châm hiện ra trước mặt Đường Phong. Theo cường khí của Đường Phong truyền vào, không gian này nhanh chóng được khuếch trương, năm đoạn lục quang rung động càng mãnh liệt. Một lát sau, sự khuếch trương này liền ngừng lại, vô luận Đường Phong tiếp tục vận công thế nào, nó cũng không thể nào lớn thêm hơn. Đường Phong biết đây đã là cực hạn, mị ảnh không gian có liên quan tới thực lực của âm hồn. Hôm nay tìm được 5 âm hồn, 4 cái trong đó là huyền giai, còn lại 1 cái bất quá chỉ mới là luyện cương bát phẩm, mở rộng được như vậy đã là tốt lắm rồi. Công pháp vừa thu lại, năm đoạn lục quang lại quay về trong người Đường Phong, dừng lại trên thân tiểu khô lâu trong đan điền. Lặng lẽ xem xét, không gian này cũng không lớn lắm, đại khái chỉ cỡ 2 thau nước rửa mặt, tùy tiện nhét thứ gì to một chút liền đầy kín. Nhưng Đường Phong rất thỏa mãn. Trên người đệ tử Đường Môn luôn mang vài thứ linh tinh, các loại ám khí, độc dược, cơ quan. Mấy thứ đồ chơi này tuy nhỏ nhưng chủng loại phong phú, nếu không giấu kỹ đi thì rất dễ bị phát hiện. Nhưng với Đường Phong mà nói thì mấy thứ này hiện tại đã không thành vấn đề. Đường Phong đem phi đao, phi châm mình mua được nhét hoàn toàn vào trong mị ảnh không gian, mới chỉ chiếm một phạm vi nhỏ mà thôi, lại đem dược vật mua được nhét cả vào trong cũng chưa đầy. Phất tay một cái, mị ảnh không gian đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Lại phất tay một cái, không gian này lại đột nhiên hiện thân, giống như lại có thêm một món đồ chơi cầm tay mới. Đường Phong vất vả cả đêm nên tinh thần có chút mệt mỏi, lúc này mới cảm thấy mị mãn mà đi ngủ.